Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 169, dạy cô bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên khẽ ư một tiếng, khoác tay Mẫn Hành Châu, cùng anh đi qua hành lang dài, bước lên cầu thang. Em muốn tham gia vào Heaven. Heaven phát triển khá ổn, chắc chắn là một cái cây hái ra tiền. Tham vọng lớn, chỉ tiếc là thủ đoạn hơi yếu một chút. Mẫn Hành Châu vừa đi vừa nghe, giọng lười biếng, không quá cao cũng không thấp. Em làm không nổi à? Lâm Yên bước đi nhẹ nhàng. Người mới học việc, Mẫn Hành Châu giỏi nhất là gây sóng gió trên thương trường. Cô vẫn còn nhớ, khi vừa gả cho anh, thị trường cổ phiếu công nghệ và tài chính lao dốc đến mức định giá thấp nhất. Kéo dài suốt 4 tháng, giá cổ phiếu các công ty công nghệ hàng đầu bị bán khống ác ý. Chính Mẫn Hành Châu đã huy động một phần các cổ phiếu Blue Chip và Red Chip để mua lại cổ phần. Cứu vớt tình hình, chặn đứng thế tấn công. Chưa đầy 3 ngày sau, PM Group tổ chức họp báo công bố cảm biến mới và tấm wafer 12 inch do họ tự phát triển, tạo đà dẫn dắt công nghệ mới. Cổ phiếu công nghệ nhờ đó mà bắt đầu một chu kỳ định giá mới. Chỉ trong vòng 2 tháng, chỉ số công nghệ hồi phục về mức 18.000 điểm. Mẫn Hành Châu âm thầm thâu tóm hàng loạt công ty công nghệ, sáp nhập vào tập đoàn PM. Anh chơi trò tài chính như đánh trận, dưới danh nghĩa vì lợi ích tốt đẹp, nhưng thực chất hành động toàn là thủ đoạn của giới tư bản. Trên sàn tài chính, anh đánh một trận đẹp như mơ. Anh không âm hiểm, anh tàn bạo mà quang minh chính đại. Mẫn Hành Châu có thể là kẻ phong lưu, là trai hư số một cảng thành, nhưng nếu xét về năng lực và chiến lược, khí chất mà anh thể hiện vượt xa sự đào hoa đó. Toát lên vẻ lý trí và bản lĩnh thực sự, chất khí cực đoan ấy, mang chút tà khí, nhưng khi đánh trúng trái tim phụ nữ, còn mạnh hơn cả cuồng phong bão táp. Vì vậy, Lâm Yên luôn tin anh. Tin anh có thể giúp được mình. Đi tới cửa phòng làm việc, cô nhìn anh mở cửa rồi bám sát vào. Cùng bước vào phòng, thu mua Heaven không dễ. Lâm Yên với tay bật đèn, khựng lại rồi nói tiếp. Anh dạy em đi, Heaven có thể trở thành thương hiệu xa xỉ hàng đầu trong nước. Chắc chắn phía sau có vô số thế lực liên quan. Mẫn Hành Châu tiến đến giá sách tìm tài liệu. Việc phiền phức là em cứ tới tìm anh. Vậy dịch lợi khuynh của em đâu rồi? Lâm Yên bĩu môi. Gì mà của em chứ? Thôi vậy, bỏ đi. Mẫn Hành Châu liếc cô, lười biếng tựa người, tay lật tài liệu, cởi hai cúc áo trên cùng. Em đúng là xấu tính. Giọng anh khàn khàn, như đang trêu chọc. Lâm Yên hơi sững lại, thấy anh khẽ cười với mình, rất nhạt nhưng có sức sát thương. Cái sự xấu của cô không lộ rõ, không dùm beng, sáng sớm đã tung một câu đố mập mờ. Kết quả là muốn thu mua Heaven, muốn mua một thương hiệu cao cấp, chỉ cần 6 bước: tìm hiểu dữ liệu ngành, gửi thư ngỏ, đàm phán, phê duyệt, tái cơ cấu hội đồng quản trị, đưa người chuyên môn xuống quản lý. Quan trọng nhất, đầu tư hợp lý vào 30 cổ phần Heaven. Em với dịch lợi khuynh định hợp sức đầu độc anh thật à? Mẫn Hành Châu duỗi chân, gót giày da đè lên mép dép lông của cô, khiến cô không nhúc nhích nổi. Anh người tùy tiện mà vẫn khiến người ta nghẹt thở, bị chèn không nhấc nổi chân. Lâm Yên trông đáng thương, ánh mắt như móc câu. Mấy giây sau, cô hiểu anh đang chọc ghẹo, bèn đầu hàng. Tin tức lan nhanh như vậy, không biết ai trong story bán đứng cô nữa. Cô ngẩng mặt cười, sao em dám hạ độc? Anh vẫn khỏe mạnh kia mà, không thèm so đo với em. Mẫn Hành Châu ôm eo cô, cúi đầu, giọng trầm khàn, mở máy tính đi. Lâm Yên làm theo. Vâng, tổng giám đốc. Anh đặt một tập tài liệu lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, theo thói quen rút hộp thuốc ra, nhưng chỉ một giây sau lại cất lại. giọng anh hơi nặng hơn. Nhà đầu tư nắm giữ 30 cổ phần là có thể tiến hành thu mua bắt buộc. Lâm Yên quay đầu lại. Em không có, đừng nói 30, cô còn chẳng dành về Hezen bao nhiêu. Anh hỏi tiếp, tiền có đủ không? Lâm Yên nghe vậy, nhẹ nhàng đáp, anh đưa còn dư đấy. Mẫn Hành Châu đẩy tài liệu tới trước mặt cô, rồi cầm điện thoại, đi về phía cửa sổ sát đất để gọi điện. Một chiếc xe hơi tiến vào khu biệt thự Tây Ương, bật đèn cảnh báo dừng lại bên đường. Người đàn ông trong xe chỉnh lại cà vạt, cài cúc áo chỉnh tề đến tận cổ, sắp xếp lại tư thế ngồi, khẽ liếc nhìn căn biệt thự phía trước. Ông ra hiệu cho tài xế xuống hỏi bảo vệ xem họ đã ngủ chưa. Tài xế xuống xe một lúc rồi quay lại. Thưa ngài Văn Đình, Mẫn tiên sinh và cô Lâm đang ăn tối trong nhà. Ngài có muốn vào không? Mẫn Văn Đình hơi nhấc người như định bước xuống, nhưng lại ngầm áp tay trở lại. Chuyến về Tảng Thành lần này, thực lòng ông cũng chỉ muốn vào xin một cốc nước, nhưng ánh mắt lại dừng ở sấp tài liệu trên bàn. Thôi khỏi, tài xế quay đầu xe rời đi. Ông cúi đầu nhặt cây bút máy, sắp xếp lại tài liệu. Chiếc xe rời khỏi khu biệt thự, lao lên đường cao tốc. Xe cộ không nhiều. Ở một góc khác, Doãn Huyền bỗng đạp phanh gấp, dừng xe bên lề. Cô khoanh tay, chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Xe của Mẫn Văn Đình lướt qua sát bên, tốc độ không nhanh nhưng rất ổn định, không phô trương. Kính xe hạ một nửa, từ góc của Doãn Huyền có thể thấy một nửa gương mặt ông. Đến dưới bọng mắt, tầm 50-60 tuổi, tóc mai điểm bạc, không thể bỏ qua chính là khí chất trầm ổn, sắc sảo toát ra từ ông, một loại uy lực đầy áp bức khiến người đối diện phải nghẹt thở. Phát hiện Mẫn Văn Đình liếc nhìn mình, Doãn Huyền cũng nhìn lại, tay khẽ nắm thành quyền chống bên đuôi mắt, nụ cười vụt tắt trong thoáng chốc. Đây là lần đầu giao mắt chính thức, cũng coi như chính thức chạm mặt. Doãn Huyền quay sang Lâm Dũng, khẽ ra hiệu, nhìn bên kia. Lâm Dũng lập tức nhận ra Mẫn Văn Đình, trầm ngâm, có chuyện gì đó rồi? Mẫn Văn Đình rất hiếm khi về Cảng Thành, chỉ vỏn vẹn 2 lần, đều vì Lâm Yên. Doãn Huyền lộ rõ vẻ khó chịu. Lâm Dũng hỏi thẳng, cô không thích Mẫn Văn Đình? Doãn Huyền rút ánh mắt lại, bóc lớp vỏ kẹo, cho một viên vào miệng. Không thích, ghét cái việc ông ta là cha của Mẫn Hành Châu. Lâm Dũng ngả đầu ra sau ghế thư giãn, lại cố tình châm chọc cô. Người nhà họ Mẫn không ra tay với cô là tốt lắm rồi. Cô biết tôi sinh ra đã khó khăn thế nào không? Mẹ tôi phải trốn tránh hãm hại từ chính thất, được Lâm Văn Kỳ cho ít tiền để đi nơi khác an dưỡng. Sau khi tôi ra đời, mẹ dắt tôi về Lâm gia, nhưng Lâm gia nào có chấp nhận tôi? Nhà họ Mẫn dám động vào tôi sao? Doãn Huyền bĩu môi đỏ, bọn họ lúc nào cũng phải nhìn mặt Mẫn Hành Châu. Lâm Dũng quay đầu lại, cô chắc chắn không? Doãn Huyền nhớ lại chuyện cũ, giọng hơi hằn học, anh ta có thể cãi lời cha mình để ở bên tôi. Chẳng lẽ tôi không quan trọng? Lâm Dũng thuận miệng hỏi tiếp, sao dạo này không tìm anh ta nữa? Anh ta không nghe máy à? Giọng Doãn Huyền lạnh hẳn đi. Tôi không tìm anh ta. Lâm Dũng ngáp một cái, khuyên cô thôi, bớt làm loạn đi. Dù gì Lâm Yên cũng là em họ tôi. Doãn Huyền chẳng buồn tranh luận. Anh im đi. Lâm Dũng liếc nhìn cô, sắc mặt không tốt. Nghe nói bên anh ta có một nữ sinh hoa khôi đại học, nhìn khá giống Lâm Yên. Quan trọng là anh ta còn đọc tin nhắn người ta gửi. Câu này đúng là đâm thẳng vào tim Doãn Huyền. Cô tức đến độ vứt luôn đôi giày cao gót, đạp mạnh chân ga. Xe phóng lên 120 km/h, cửa sổ xe mở toang, bụi đường táp thẳng vào mặt Lâm Dũng, vào mũi anh, nhưng anh quen rồi, Doãn Huyền mà, nổi điên là chuyện thường. Lâm Dũng rút khăn giấy xì mũi, giọng vẫn bình thản, cô không sợ chết hả? Doãn Huyền đáp tỉnh bơ. Tôi lái giỏi ở câu lạc bộ đua xe tụi con nhà giàu. Tôi từng đoạt hạng nhất. Xe của tôi đấy. Lâm Dũng phẩy tay. Cô có phạt nguội tự mà nộp. Doãn Huyền bẻ lái gấp. Đổi làn. Khi nào anh ta chịu gặp anh? Lâm Dũng cố tình trêu. Cô dứt khoát buông đi. Biết đâu anh ta lại nể cô. Lại nhớ cô. Doãn Huyền cắn răng. Tôi biết cái lý đó. Nhưng tôi làm không được. Cách chương.